Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 655, 655 chương 655 ca ca khứu tễ. Như thế nào, đem người Diệp thúc thúc bọn họ từ ngầm công sự tiếp ra tới? Ân, Phẩm Thư Võng, tiếp ra tới, Túc Như Thuyết quay lại nhưng thật ra cực nhanh. Đi không bao lâu sau chạy trở về, ta tiểu tổ tông. Rửa tay, ngươi vừa rồi giết như vậy nhiều nhân tạo tang thi. Túc mụ mụ nhìn thấy nữ nhi vừa mới trở về. Tùy tay vê khởi chính mình vừa rồi thiết hảo. Phải dùng tới xào rau dưa chuột phiến hướng trong miệng tác. Túc mụ mụ gấp đến độ chạy nhanh kêu trụ nữ nhi. Luôn mãi dặn dò nữ nhi nhất định phải giặt sạch tay. Lại nhặt ăn hướng trong miệng tắc tẩy qua, ta trở về lộ giặt sạch. Túc Như Thuyết biên ứng. Biên đem nhéo lên tới dưa chuột phiến phóng trong miệng, đứa nhỏ này ngươi nói ngươi này đĩnh đạc. Nếu là làm ngươi kia tương lai công công thấy, nhưng lợi hại, mẹ đều thế ngươi ngại mặt đỏ. Ngươi cần phải biết, ngươi gả chính là tiểu khúc, muốn vào chính là nhân gia đại phú đại quý khúc gia môn a, Ngô. Ca. Người mau khuyên nhủ mẹ, ta này một đường, nghe mẹ nói những lời này đều nghe xong không dưới 800 biến. Đúng rồi, ca, người cùng ta tiểu tẩu tử cái gì thời điểm làm hôn lễ a? Muốn hay không cùng ta cùng khúc khúc, còn có Hoắc giáo, Tào phó quan, Đào thành võ chúng ta tụ tập cùng nhau là mơ siêu cụ. Túc Như hạ quang phòng bị sẽ bị dưỡng mẫu cùng muội muội buộc chính mình cùng cha ruột hạ lão ra. Tự nhận thân sự, thế nhưng quên trước đây ở tuyết rơi đúng lúc căn cứ. Chính mình lại vẫn bị dưỡng mẫu cùng muội muội bức hôn. Đã là ngạnh đem Diệp Lan đưa cho hắn làm lão bà sự, nghe được muội muội truy vấn. Túc Như hạ không cấm sặc đến thẳng khụ, ai nói ta muốn cưới Diệp Lan. Hơn nữa ai nói Diệp Lan là ngươi tiểu tẩu tử, ta nhưng chưa nói, Túc Như hạ nói tiết, ngày đó ta đều thấy. Ngươi cùng tiểu tẩu tử cùng ngủ một chương giường. Tiểu tẩu tử con cùng ngươi. Em ma, Túc Như Thuyết, mẹ, ngài xem ca, ăn vụng, chiếm tiện nghi, lại vẫn tưởng trở mặt không nhận chướng, ngươi mông lại ngứa đi. Biết rõ lần đó ta cùng Diệp Lan cái gì cũng chưa phát sinh. Hơn nữa, là ngươi sống thoát tính kế ta, hảo đi. Lần đó là ta tính kế ngươi, là ta không đúng, nhưng sau lại đâu. Ngươi dám nói tiểu tẩu tử không mắng quá ngươi lưu manh. Gì, trộm đạo nhân ra, đó là tiểu huyết không có khả năng. Tiểu huyết như vậy ngoan, tiểu huyết ngoan. Ngươi cũng đừng quên, tiểu huyết trước đây còn bái quá ta quần áo, nói lên chuyện này. Túc Như hạ càng nói càng có khí. Nếu không phải lần đó tiểu huyết vô tình lột hắn y. Cũng căn bản sẽ không dẫn ra hạ trường ca người này, tiểu huyết vốn là mẫu. Bái ca ngươi quần áo thực bình thường a, nhưng tiểu huyết cùng tiểu tẩu tử là đồng tính, sờ tiểu tẩu tử mông không đúng rồi, cho nên là ca ngươi sờ Túc Như Thuyết. Mẹ, ngài xem ca Túc Như Thuyết mới vừa cùng mẫu thân lại tàn nhẫn tố cáo ca ca Túc Như hạ trạng. Lập tức thừa dịp mẫu thân không chú ý, lại giơ tay một bái mí mắt, hướng ca ca làm cái mặt quỷ, Túc Như hạ thấy tức giận đến muốn chết. Cái này muội muội thật đúng là càng lớn càng bất hảo. Bất quá như vậy bất hảo muội muội, Túc Như hạ lại cảm thấy thật là đánh trong lòng thích không biết vì cái gì. Có lẽ là muội muội bên người có âu yếm nam nhân, khiến cho Túc Như hạ hiện tại rốt cuộc nhận rõ một sự kiện, là hắn đối muội muội thích, cũng không giống Khúc Hy Thụy như vậy, là ái đến trong xương cốt ái. Mà là bởi vì bọn họ là người một nhà, cho nên không nghĩ mất đi người nhà, mất đi này phân thân tình, tưởng vĩnh viễn bảo vệ này phân thân tình cái loại này ấy, được rồi. Ta nhưng không cho các ngươi tranh cái này, mẹ, ngài làm gì đi, Túc mụ mụ đã sủng nịch nhi tử, lại cưng chiều nữ nhi, nhi tử cùng nữ nhi tranh chấp, nàng nhưng không nghĩ thiên vị bất luận cái gì một phương. Chọc đến nữ nhi hoặc là nhi tử trong lòng không mau. Hơn nữa bản thân chuyện này, nàng không hảo làm bình luận, lại thêm hiện tại sự tình không riêng liên quan đến Diệp gia. liên quan đến bọn họ Túc gia, càng quan hệ đến Hạ gia, nhi tử cho tới bây giờ còn đối cha ruột hờ hững. Căn bản không tính toán cùng cha ruột tương nhận, thấy dưỡng mẫu cởi bỏ vây quanh ở bên hông tạp dề. Túc Như Hạ không khỏi khẩn trương mà truy vấn mẫu thân đến tột cùng tính toán đi làm cái gì. Túc Như Hạ là thật không nghĩ nhìn đến mẫu thân cùng cha ruột cấu kết ở bên nhau. Sau đó ngạnh buộc hắn nhận thân, đi WC, Như Hạ ngươi muốn theo tới sao? Nhìn chằm chằm vào mẹ, không mệt sao, mẹ, Túc Như Hạ không nghĩ tới dưỡng mẫu lại là như thế thông minh. Mà ngay cả hắn giờ phút này tâm ý, dễ dàng cấp đọc thấu, người yên tâm đi, trừ phi là ngươi cho phép. Nếu không mẹ tuyệt đối sẽ không đi gặp ngươi vị kia cha ruột. Đương nhiên, ngươi nếu không yên tâm, cảm thấy mẹ nói chính là lời nói dối, đại có thể tiếp tục đi theo mẹ ta. Như Hạ, có chút cảm tình rốt cuộc là ngươi dễ dàng vô pháp lựa chọn dứt bỏ. Như ngươi cùng Hạ tiên sinh các ngươi chi gian phụ tử cảm tình. Mẹ nhìn ra được, Hạ tiên sinh đối với ngươi là có hổ thẹn. Tuy rằng mẹ không biết hắn năm đó vì cái gì bỏ được đem ngươi đưa đến chúng ta thành phố A. Đưa đến quân đội bí mật phòng thí nghiệm làm nhậm người thực nghiệm thể. Nhưng mẹ nguyện ý tin tưởng Hạ tiên sinh bản chất không xấu. Hắn hẳn là có cái gì khó nén khổ chung. Đến nỗi khổ chung là cái gì, mẹ không được biết rồi. Có lẽ Tiểu Khúc, Hy Phong, Hy Lâm bọn họ biết. Ai? Loại sự tình này ai nói hảo đâu, rốt cuộc đã là qua đi như vậy nhiều năm mơ siêu, đương nhiên. Mẹ cũng không phải khuyên ngươi nhất định phải nhận Hạ tiên sinh cái này cha ruột. Mẹ chỉ là tưởng đem tích tụ ở trong lòng nói ra thôi. Đúng rồi, Như Tuyết, đồ vật đâu, cho ta, Túc mụ mụ nói. Không khỏi ở tạp dề nhanh chóng mà lau tay, hướng nữ nhi Túc Như Tuyết thảo muốn cái gì. Nghe được mẫu thân hướng chính mình thảo đồ vật, Túc Như Tuyết lập tức tâm niệm vừa động, từ vòng ngọc trong không gian đưa ra một cái đóng gói tinh xảo túi tới, nơi này quần áo là lúc. Trước ở nhận nuôi ngươi khi, cô nhi viện viện trưởng giao cho ta cùng ngươi ba, chúng ta vẫn luôn đương cái này là ngươi có thể cùng ngươi cha ruột mẹ đẻ tương nhận bằng chứng. Ngươi không ngại mở ra nhìn xem, bên trong có cái đồng hồ hình dạng mặt trang sức. Ta đoán bên trong hẳn là ngươi mẹ đẻ, nàng lớn lên thật xinh đẹp đâu, nha, thật đúng là, cùng ca lớn lên thật là có như vậy điểm giống, đặc biệt là miệng cùng cái mũi, Như Tuyết, ngươi nha đầu này như thế nào nói chuyện đâu, lại không lớn không nhỏ, chỉ có thể nói ngươi ca cùng hắn mẹ đẻ lớn lên giống. Từ trước đến nay chỉ có nhi tử giống mẹ, nào có mẹ giống nhi tử, nói sai. Như Hạ, mẹ tin tưởng Hạ tiên sinh nếu có thể có phúc khí cưới đến như vậy mỹ lệ thê tử. Lại sinh Hạ ngươi, hắn nhất định sẽ không cái vứt bỏ thê tử hư nam nhân. Được rồi, nên giao cho ngươi, ta đều giao cho ngươi. Thực xin lỗi a, mẹ cũng không phải không có tư tâm. Này đó bổn hẳn là thuộc về ngươi đồ vật, lại là làm ta trộm giấu đi như thế lâu. Nếu ta có thể sớm một chút lấy ra tới. Ở Tiểu Khúc cùng Hy Lâm suy đoán ngươi là Hạ Trường Ca khi lấy ra tới nói. Mẹ, đừng nói nữa, Túc mụ mụ khóe môi run rẩy. Nói đến nơi đây, đã là nói không được nữa, đại tỷ, may mắn có Uông A Di cùng nữ nhi tại bên người. Túc mụ mụ sao có thể thật nghe nhi tử khuyên, lời nói chỉ nói một nửa, nàng cần thiết muốn nói ra tới, đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm. Ta thân là ngươi dưỡng mẫu. Tuy không phải sinh ngươi thân mẫu thân, đem ngươi nuôi nấng lớn lên, xem ngươi thành nhân, ta đều không đành lòng đem ngươi hướng ra đầy, chịu thả ngươi cùng ngươi cha ruột tương nhận, càng đừng nói ngươi cha ruột mẹ đẻ, bọn họ đau thất ngươi như thế nhiều năm, thật vất vả tái kiến ngươi, nhưng ngươi lại, mẹ, tính nhi tử cầu ngài, đừng nói nữa, hảo, mẹ không nói, mẹ đi phương tiện hạ. Chính ngươi hảo hảo nghĩ kỹ đi, đại tỷ. Túc mụ mụ lại lấy cớ nói muốn WC. Uông A Di sao có thể không biết Túc mụ mụ kỳ thật là đi khóc. Nhìn Túc Như Hạ, lại nhìn Túc mụ mụ. Cuối cùng chạy nhanh ngã đầu đuổi theo Túc mụ mụ, ca ngươi hôm nay. Đặc biệt là vừa mới, thật là khứu tễ. HP, / SL BK / 40 / 40260 / INEX.HL. Hết chương.